Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện .net. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị tiếp tục sang tập số 4 của bộ truyện Nghiệp Báo Hải Nhi của tác giả Trường Ly, một bộ truyện ma tâm linh rất đặc sắc. Thưa quý vị, trong tập số 4 này thì một số tình tiết truyện mới được mở ra, chẳng hạn như là nhân vật Nhi của chúng ta lại tiếp tục mang bầu. Còn trong ngôi nhà ma ám tại Hải Dương thì vong Nhi đã chính thức xuất hiện cũng như là can thiệp vào đời sống của những người đang sống tại ngôi nhà này. Còn chi tiết của câu chuyện đó sẽ như thế nào thì chúng tôi mời quý vị ngay sau đây đến với tập số 4 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nghiệp Báo Hải Nhi của tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 4. Alo, em xong chưa? Anh đang đợi em ở dưới nhà đây này. Nhi trả lời trong điện thoại. Vâng, em xuống ngay đây. Ngày hôm nay là ngày Nhi dẫn Quân về Hải Phòng ra mắt bố mẹ. Mấy ngày trước Nhi đã làm điện về nói chuyện với gia đình. Nhi đã kể hết mọi chuyện từ lúc quen Quân cho bố mẹ nghe. Cuối cùng Nhi mong sao mọi người khi gặp Quân đừng nhắc lại câu chuyện quá khứ, bởi dẫu sao cô cũng đã hối lỗi và mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp sau này. Tất nhiên là bố mẹ Nhi đồng ý, chẳng bố mẹ nào lại muốn đi bêu díu cái xấu của con mình cả. Chuyện quá khứ của Nhi trong họ hàng hầu như không ai biết. Tuy không nhận con, đuổi con đi hơn 2 năm, nhưng bên ngoài bố mẹ của Nhi vẫn nói cháu đi làm ở xa, thỉnh thoảng mới về nhà. Sĩ diện của những người bố người mẹ quá coi trọng danh dự đã vô tình giết đi một đứa sinh linh bé nhỏ, vô tình để con gái của mình vào con đường tuyệt vọng. Giờ đây khi nghe con gái kể về một chàng rể đầy tương lai, đầy hứa hẹn thì cả hai ông bà lấy làm vui mừng. Bất đắc dĩ Nhi mới phải gọi điện về như vậy, bởi nếu muốn làm đám cưới sao có thể thiếu vắng bố mẹ ruột của mình. Còn thực chất Nhi căm thù bố mẹ đến tận xương tủy. Cái ngày Nhi mang thai, bố mẹ Thắng không nhận cháu đã đành, nhưng ngay cả bố mẹ đẻ cũng coi Nhi như một con hồi, một nỗi ô nhục của gia đình. Khi cái thai còn chưa lộ, họ đã xua đuổi Nhi chỉ vì hai chữ sĩ diện. Một mình Nhi sống tại ngôi nhà 3 tầng, những tháng ngày sau đó là một chuỗi dài đau khổ, áp lực, thậm chí là cả điên khùng. Con người có một bản chất không bao giờ mất, đó chính là đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhi bị mọi người quay lưng, bị ruồng bỏ tất cả. Một mình sống cô lập không dám ra ngoài nhiều đã khiến Nhi có chút rối loạn về tâm lý. Có thể đó là chứng trầm cảm mà rất nhiều người phụ nữ mắc phải trong lúc mang thai. Không có sự giúp đỡ, không có ai để cầu cứu. Cuối cùng Nhi quay ra trách chính đứa con mà đang ở trong bụng của mình. Mày là đồ nghiệt chủng, đồ quỷ con. Tại mày, vì mày mà tao phải ra nông nỗi này. Tại sao mày không chết đi? Đó là những lời nói độc thoại của Nhi mỗi khi cô ở trong phòng một mình. Cô đổ hết tội lỗi lên thai Nhi còn chưa kịp chào đời. Tao phải giết mày. Này, em có nghe anh nói gì không đấy? Nhi giật mình, những dòng suy nghĩ về quá khứ đang hiện lên trong tâm trí, bởi cô đang quay về nhà gặp bố mẹ. Mãi suy nghĩ, cho nên Nhi quên mất rằng mình đang nói chuyện với Quân. Nhi ấp úng hỏi lại. À, anh vừa hỏi gì vậy? Quân liền đáp. Anh hỏi là bố mẹ liệu có thích anh không nhỉ? Lần đầu anh ra mắt bố mẹ vợ tương lai đấy, chỉ sợ không vừa ý thì chết. Nhi cười rồi nói. Anh đừng lo, bố mẹ em dễ tính lắm, công dục em lấy chồng suốt mà. Cứ bảo con gái 20 mấy tuổi đầu không lo chồng con, cứ mãi mê công việc. Gặp lại bố mẹ khiến cho Nhi nhớ lại chuyện cũ. Đột nhiên Nhi thấy lo lắng. Nhi tự trấn an mình, hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Quay trở lại ngôi nhà 3 tầng tại Hải Dương, sau 2 ngày muốn họp bàn với mọi người, nhưng nhìn ai cũng vui vẻ, thành ra Duy chưa dám nói. Định tối nay trong bữa cơm, Duy sẽ lựa lời hỏi ý kiến mọi người. Nhìn đồng hồ đã là 7 giờ tối, Hiếu liền nói. Sắp xong rồi mà hai cái thằng kia chưa có thấy về nhỉ? Duy đáp lại. Thằng Tùng bảo là đi đá bóng, Còn thằng Phước chắc lại đi với em người yêu rồi. Dạo này chăm đi lắm. Mày gọi điện cho hai thằng chúng nó xem sắp về chưa. Hiếu gật đầu rồi lấy điện thoại gọi cho Tùng trước. Sau vài câu ừ à, Hữu liền bảo với Duy. Thằng Tùng thì nói là 15 phút nữa, còn xem thằng Phước xem nào. Phước à, về đến đâu rồi? Vì Hữu bật loa ngoài cho nên cả Duy cũng nghe thấy. Đây, đang trên đường về nhà mình rồi đây. Đang chở sang đường ta mua cả bia đây này. Hình như Phước vừa chạy xe vừa nghe điện thoại. Hữu giả bộ quát. Về nhanh lên, mày lê mê quá đó. Hữu đang nói chuyện điện thoại, Duy đang sắp đổ ra mâm. Không khí đang vui vẻ thì đột nhiên ở bên trong ngôi nhà vang lên một âm thanh ghê rợn. Một âm thanh quen thuộc những tưởng đã biến mất. Đã nhiều ngày qua nó biến mất không còn xuất hiện. Nhưng tại sao hôm nay nó lại ở đây? Tiếng mèo, đó là tiếng của con mèo đen. Đúng rồi, đích thị là nó. Cả Hữu và Duy còn đang sững sờ sau khi nghe tiếng mèo, thì trong điện thoại lại có những âm thanh khác. Tiếng còi xe vang lên ầm ĩ. Điện thoại vẫn mở máy. Cả Hữu và Duy đều tròn mắt nhìn nhau, bởi từ trong điện thoại vang vọng những tiếng ồn ào. Thôi xong rồi, tai nạn rồi đó. Ai gọi xe cứu thương đi. Ôi dồi ôi, máu chảy nhiều thế kia. Hữu liền gào lớn. Alo, alo, Phước, mày có ở đó không vậy? Không có ai trả lời. Hình như là có ai đó vừa dẫm lên chiếc điện thoại, cho nên bây giờ chỉ còn nghe tiếng tút tút. Bỏ lại mọi thứ, Duy hoang mang không kịp xỏ dép chạy ra bên ngoài. Hữu lấy xe chạy theo sau, bởi cả hai đều nghĩ Phước đã gặp tai nạn. Đuổi theo Duy, Hữu liền nói. Lên xe đi, chết rồi, không biết là có phải nó không? Ra đến đường lớn, cây ngã tư đang rất đông người đứng tụ tập. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người nói nhốn nháo, tất cả đang xúm lại giữa đường. Duy nhảy xuống xe băng ngang qua đường, cố hòa mình chen lấn vào đám đông. Khi lăn được vào phía trước, Duy nhìn chiếc xe máy quen thuộc. Nhìn lại biển số thì đó chính là biển số xe của Phước. Bên dưới đất vẫn còn loang lổ cả một vũng máu. Chiếc xe bị đâm bởi một chiếc Camry màu đen. Hoảng hốt tìm kiếm xung quanh không thấy bạn đâu, Duy hỏi mọi người bằng một giọng lo lắng. Các bác ơi, cho cháu hỏi là người bị tai nạn ở đâu rồi ạ? Một người liền trả lời. Mày là gì của thằng bị đâm mà? Đường cho lên taxi chở đến bệnh viện rồi. Máu chảy nhiều lắm, không biết là còn sống nổi không nữa. Hữu cũng vừa len được vào, lay người của Duy, Hữu liền gặng hỏi. Sao rồi? Duy liền đáp. Chở tao vào bệnh viện ngay, thằng Phước không có xong rồi. Xung quanh là những tiếng xì xào. Mẹ cái thằng ô tô ngã tư còn vượt đèn đỏ. Cũng khổ cái thằng này thấy đèn xanh là phi sang. Mãi nghe điện thoại cho nên là không có nhìn thấy. Sao đường bây giờ sợ thật đấy, xanh ngay đỏ thì cũng chết. Bên trong chiếc xe ô tô không còn thấy ai. Mà giờ này cả hai cũng chẳng còn tâm trạng nào để truy cứu trách nhiệm. Quan trọng bây giờ là thằng Phước sống hay chết. Một bác kéo tay của Duy nói. Này, số điện thoại của taxi. Bà nãy đợi xe cứu thương sợ muộn, cho nên là dân người ta vẫy taxi đưa đi rồi. Taxi để lại số điện thoại, nếu mai người thân có đến thì còn gọi. Hai cậu là bạn của cậu bị đâm hả? Gọi xem chạy đến bệnh viện nào. Cái thằng lái xe nó ra khỏi đây chạy mất rồi. Chắc là công an đến ngay bây giờ đó. Nặng lắm, đâm xong là nằm bất động luôn. Lại còn mất nhiều máu. Thôi đi cháu. Duy cúi rạp đầu cảm ơn ông bác lạ. Nhìn vũng máu ở dưới đường, Duy thấy rùng mình. Cảnh tượng này khiến cho Duy liên tưởng đến một điều hơi quen thuộc. Nhưng bây giờ tính mạng của Phước mới là điều đáng để quan tâm nhất. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Hữu đột ngột quay lại hỏi Duy. Liệu thằng Phước có chết không hả mày? Thằng Phước chưa chết nhưng hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói mất máu quá nhiều và tính mạng vẫn đang trong cơn nguy kịch. Tin báo được đưa về gia đình, bố mẹ của Phước tốc tức đến xem xét tình hình của con trai. Vì hai nhà cũng gần nhau cho nên mẹ của Duy cũng có mặt. Nhìn Phước nằm trong phòng cấp cứu đối mặt với thần chết mà gia đình gần như gục ngã. Tất cả mọi người ai nấy đều lo lắng điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến. Tại hành lang của cầu thang, mẹ Duy nhìn con rồi thẳng thốt nói. Con có làm sao không? Trời ơi, chúng mày đi học xa nhà mà lại xảy ra chuyện như thế này, làm cho mẹ sợ quá. Lúc con gọi điện mà mẹ buồn rùn hết cả chân tay. Duy mặt mũi buồn rầu rồi đáp. Con không sao mẹ ạ. Cũng tại bọn con, có lẽ không nên gọi điện cho nó lúc đó. Hữu mếu máo đáp. Là tại cháu, cháu gọi điện cho thằng Phước lúc nó đang đi xe là tại cháu. Mẹ Duy an ủi hai đứa, là do xe ô tô nó vượt đèn đỏ, các con đừng có tự trách mình. Hy vọng Phước nó sẽ không sao, cầu trời khấn Phật. Duy liền hỏi mẹ, thế bố đâu rồi hả mẹ? Mẹ Duy liền đáp, hai ngày trước bố con đi với một đoàn người lên vùng núi phía Bắc rồi. Mẹ nghe nói là đi tìm mộ liệt sĩ thì phải, chắc vào sâu trong rừng cho nên là điện thoại cũng không có gọi được đâu. May mà con không sao, nếu không thì ông ấy cũng lo lắng lắm. Duy hỏi bố bởi vì sau khi Phước gặp tai nạn, cảnh tượng đẫm máu nơi ngã tư khiến cho Duy liên tưởng ngay đến vụ con mèo bị Phước đánh bẫy. Tới ngày hôm đó, máu từ chân con mèo chảy thành vũng, loang lổ khắp mặt sân xi măng sau khi bị thanh kim loại xuyên qua, giống như vụ tai nạn mà Phước đã gặp phải. Lúc Duy và Hữu đến, Phước đã được đưa đi, nhưng vết máu đó thực sự ám ảnh. Còn một chi tiết nữa, trước khi Phước bị tai nạn, bên trong ngôi nhà Duy chắc chắn có nghe tiếng mèo kêu. Chuyện này đã vượt quá ngoài tầm kiểm soát. Trước khi Duy kịp cảnh báo cho mọi người thì Phước đã phải đối mặt với thần chết. Như vậy có nghĩa là những lời đồn đại xung quanh ngôi nhà không phải là không có căn cứ. Linh cảm xấu mà Duy cảm nhận được trước đây đã biến thành sự thật, và có thể nó chỉ mới vừa bắt đầu. Lúc này là lúc Duy cần sự giúp đỡ từ bố của mình, bởi ông là một thầy cúng. Nhưng chớ trêu thay, bố Duy lại không có ở nhà. Duy đang không biết phải giải quyết chuyện này làm sao. Hiện giờ tất cả đang quá hỗn loạn, Phước không biết sống chết thế nào. Hiếu đang trong tâm lý bất ổn, vì từ lúc xảy ra tai nạn, Hiếu đều cho rằng do mình gọi điện, cho nên Phước mới bất cẩn dẫn đến bị ô tô đâm. Nói đến đây mới nhớ còn Tùng. Do xảy ra chuyện nên từ sớm đến giờ chưa ai gọi điện cho Tùng cả. Mở máy điện thoại ra cách đó gần một tiếng trước, Tùng có gọi điện cả cho Duy và Hữu, nhưng đang trong cơn hoảng loạn, cả hai đều không để ý. Duy vội vã gọi lại, lúc này đã là 9 giờ tối, có chuông nhưng mà không ai bắt máy. Duy gọi lại lần thứ hai, lần này bên kia có người nghe, Duy vội hỏi. Tùng, Tùng ơi, thằng Phước nó bị tai nạn rồi, nó đang nằm trong bệnh viện nhưng mà tao có chuyện này muốn nói. Mày phải rời khỏi cái ngôi nhà đó ngay, mà mày đang ở đâu đó? Bên trong điện thoại không có ai trả lời, chỉ có tiếng ù ù như là tiếng gió. Duy đột nhiên lạnh sống lưng, nhưng mà Duy vẫn gặng hỏi tiếp. Sao không có trả lời? Mày làm sao đó? Mày ở đâu? Ở nhà hay ở đâu? Đi ra khỏi nhà ngay, Tùng, Tùng ơi! Từ bên trong điện thoại bất ngờ vang lên một điệu cười lanh lảnh. Đừng đi, đừng đi khỏi đây mà. Duy sợ hãi đánh rơi điện thoại. Hiếu nhặt điện thoại lên rồi lo lắng nói. Sao, sao đấy? Thằng Tùng có nhà không? Duy ấp úng trả lời. Nó là nó, không, không xong rồi, phải về gấp. Duy quay sang nói với mẹ. Mẹ, bây giờ con phải về nhà, mẹ về đó không có tiện cho nên là hôm nay mẹ chịu khó tìm chỗ ở ngoài ngủ nhé. Con phải về xem lấy đồ đạc cho thằng Phước. Mẹ Duy liền đáp. Ờ, không sao đâu, bà nãy bố mẹ Phước nói là phải chuyển lên tuyến trên. Mẹ lên đây thấy con không sao là mẹ yên tâm rồi. Khổ thân thằng Phước, chắc lát mẹ bắt taxi về luôn. Các con cứ về nhà giúp bạn đi. Mà này đứng cẩn thận đó con, về nhà gọi điện ngay cho mẹ. Duy chạy vội đi, Hiếu chạy theo rồi gọi. Này, điện thoại của mày, đợi tao với, có chuyện gì thế? Duy quay lại cầm điện thoại rồi nói. Hữu, mày hôm nay phải ngủ ở bên ngoài đi, đừng có về nhà nữa. Hiếu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Hữu liền nói. Ngủ ngoài sao được, tao còn phải về, mai vẫn còn phải đến trường mà. Mà mày làm sao vậy? Bộ ở nhà thằng Tùng có chuyện gì hay sao mà mày nghiêm trọng thế? Duy không biết phải giải thích với thằng Hữu thế nào. Dẫu sao Hữu cũng chờ Duy đến đây, chẳng còn cách nào cả. Hai thằng đành chở nhau về nhà. Trên đường Duy liền bảo với Hữu, lấy điện thoại gọi lại cho thằng Tùng xem sao. Hữu gọi nhưng điện thoại thuê bao. Sao máy của nó không có gọi được nhỉ? Thế ban nãy mày gọi thì nó bảo cái gì? Duy liền đáp, không, không thấy nó nói gì cả. Gần 10 giờ tối, Duy và Hữu đã có mặt tại con ngõ đi về nhà. Đây là lần đầu tiên cả Hữu và Duy về muộn như vậy. Dân xung quanh đây cứ 8 giờ hơn đến 9 giờ là tắt điện đi ngủ. Giờ đã là gần 10 giờ cho nên đường xá tối om như hũ nút, không có lấy một tiếng động. Hữu phát hiện ra một điều lạ. Duy này, sao hôm nay lại tối thế nhỉ? Mẹ sư, đường này lạnh thế. Ngước lên cái cột điện, Hữu liền nói tiếp. Đèn đường cũng không có nhỉ? chẳng ra ngoài buổi tối bao giờ, cho nên là chẳng biết có đèn đường hay không nữa. Mặc kệ cho Hữu đang nói chuyện một mình, chiếc xe máy đang dừng lại ở trước cổng. Cổng không khóa, bên trong nhà tối om không có một chút ánh sáng. Hữu mở cổng, Duy đi xe vào bên trong. Bên trong sân dưới giàn gấc có xe của Tùng. Vậy là Tùng đang có ở nhà. Để xe ở ngoài sân, Duy lao vào trong nhà rồi gọi lớn: "Tùng, Tùng, mày có nhà không?" Chẳng có ai trả lời, ngôi nhà đáp lại tiếng gọi của Duy bằng một sự im lặng đến rợn người. Trời đang chuyển dần về đêm cho nên càng lạnh hơn. Gió bên ngoài khẽ lùa vào bên trong nhà, khiến cho Duy cảm thấy nổi da gà. Duy nói Hữu bật đèn lên, nhưng Hữu liền đáp: "Mất điện hay sao ấy, không có sáng." Hữu sợ cho nên cố gắng bám theo Duy đi lên tầng 2. Vừa đi Duy vừa gọi: "Tùng, Tùng ơi, mày ở đâu đấy?" Hữu nói khẽ: "Quái gì, xe nó ở nhà mà sao gọi nó không có thưa, hay là nó ngủ nhỉ?" Bốn bề xung quanh tối om, nhưng phát đi sự im lặng chết người là một giọng cười đầy ma quái. Bất giác Duy quay lại hỏi Hữu: "Hữu, mày có nghe thấy gì không?" Hữu liền nói: "Không, làm gì có tiếng gì mà nghe." "Ôi trời ơi ma, cứu tao với." Hữu nhảy cẫng lên ngã vật ra đất. Từ bên trong phòng của Hữu, ánh sáng của đèn pin vừa phát ra. "Sợ vãi đái chưa, cho chung mày chết. Đi đâu không có nói, ta gọi điện mà cũng không có nghe. Đồ ăn thì bầy bừa rơi vãi hết cả ra nhà, một mình ta phải dọn đó." Người vừa lao từ phía phòng của Hữu đó chính là Tùng. Tay của Tùng đang cầm chiếc đèn pin chiếu thẳng vào mặt, trông đáng sợ vô cùng. Duy cũng giật thót tim sau pha dọa ma vừa rồi. Duy liền nói: "Tùng à, sao bà ấy ta gọi điện mày không có nói gì?" Hữu vẫn đang ngồi bệt ở dưới sàn chửi bới. Tùng liền đáp: "Mày gọi cho tao cuộc nào, làm gì có. Điện thoại của tao hết pin từ tối rồi, về đến nhà chẳng thích cái thằng nào cả. Gọi cho cả ba thằng thì cũng không nghe máy. Tao về thấy đồ ăn bị vứt lung tung cả. Đúng lúc dọn dẹp xong thì mất điện, tao đi tắm. Điện thoại hết pin thì mày gọi cho tao bằng cái kiểu gì? Bực chúng mày quá cho nên là chúng mày về tao biết. Tao nấp trong phòng thằng Hữu dọa cho chúng mày một trận đó." Duy buồn rầu rồi đáp: "Thằng Phước bị tai nạn đang nguy kịch trong bệnh viện. Bọn tao vừa về từ đó. Nó giờ sống chết còn mong manh lắm." Duy nói Tùng mới nhớ, lúc gần về đến nhà Tùng có thấy người ta súng lại ở ngã tư, nhưng không nghĩ bạn mình bị tai nạn cho nên Tùng bỏ qua. Hiếu đứng dậy trách móc Tùng đùa quá chớn trong lúc nước sôi lửa bỏng. Còn Duy vẫn còn đứng đó im lặng một chỗ. Duy đang nghĩ lại cuộc điện thoại ban nãy. Nếu như điện thoại của Tùng hết pin từ sớm, nhà lại mất điện đến giờ chưa có, vậy thì tại sao cuộc gọi ban nãy lại có người bắt máy? Không chỉ vậy, nó còn cười ghê rợn rồi nói: "Đừng rời khỏi đây." Duy vẫn còn nghe rõ trong ngôi nhà này đang vang lên cái điệu cười đó. Bên dưới cầu thang, một cặp mắt xanh đang lóe lên trong bóng tối. Nó hướng về phía Duy nhìn không chớp mắt. Duy run rẩy hai bàn tay, mấp máy môi. Duy nói như bị ai đó bóp cổ: Mày là cái thứ gì vậy?" Duy, mày làm sao đấy? Ê này, mệt quá à?" Duy mở mắt ra sau hai cái vỗ nhẹ vào má Tử Hữu. Đã có điện, Duy thấy mình đang ngồi dựa vào hành lang cầu thang. Ngồi trước mặt là Tùng và Hữu. Tùng nhìn Duy lắc đầu rồi nói: "Chưa cả tối chưa có ăn gì, đói quá nên mới ngất đúng không? May mà thằng Hữu đỡ kịp, không thì mặt mày cắm xuống sàn rồi đó." Duy ngơ ngác nhìn xung quanh: Tao bị ngất à, lâu chưa?" Hữu đáp lại: "Cũng được 2 phút rồi, mày vừa ngất thì có điện. Thôi đi nghỉ ngơi đi, giờ cũng muộn lắm rồi, ăn tạm cái gì mai tính tiếp." Tùng dìu Duy vào bên trong phòng. Duy lúc này vẫn còn hoang mang, không tin là mình bị ngất. Trước lúc đó Duy còn nhìn thấy dưới cầu thang có thứ gì đó đang nhìn mình chằm chằm. Tùng lắc đầu bước ra khỏi phòng. Duy liền nói: "Này khoan đã, tao có chuyện này cần nói." Tùng thở dài rồi nói: "Sắp nửa đêm rồi, có cái chuyện gì để mai đi. Ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi, tao đi ngủ đây. Mày cũng nên nghỉ ngơi đi, nhìn sắc mặt của mày xanh xao lắm đó. Tao xin lỗi vì tao không biết chuyện của thằng Phước, mong là nó sẽ không sao." Nhìn vẻ mặt buồn bã của thằng Tùng, Duy cũng không nói gì thêm nữa. Đúng vậy, ngày hôm nay đã là quá đỗi kinh hoàng. Tính mạng của một người bạn đang trong cơn nguy kịch, nếu như còn bận tâm đến những chuyện khác, e rằng nỗi ám ảnh mới thực sự giết chết một con người. Hơn nữa tất cả mọi chuyện vẫn chỉ là do Duy suy đoán. Khi trở về nhà, Tùng vẫn an toàn. Gần đây Duy cũng thấy cơ thể của mình không được khỏe. Những buổi tối 3 ngày gần nhất, Duy luôn phải nhờ đến sự trợ giúp của thuốc ngủ. Mở ngăn kéo, lọ thuốc ngủ từ chủ cũ để lại vẫn còn nằm ở đó. Bỗng dưng Duy nhận miệng cười rồi tự nhủ: có khi nào mình mới là người có vấn đề về thần kinh không vậy? Đêm hôm đó trong ngôi nhà không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ có điều chuyện một thành viên trong gia đình 3 tầng bị tai nạn ngay ngã tư, dường như tất cả mọi người trong xóm đều đã biết. 7 giờ sáng, khi mà Tùng đang trên tầng 3 thu dọn đồ đạc trong phòng của Phước, qua cánh cửa sổ nhìn xuống dưới đường, Tùng thấy một vài người trong xóm đang chỉ trỏ về phía ngôi nhà. Không biết họ đang bàn tán nhau chuyện gì, nhưng ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, nhìn họ lén lút như đang sợ hãi điều gì đó. Hữu dậy sớm đi mua đồ ăn sáng, dưới nhà Hữu gọi Duy và Tùng xuống ăn luôn. Cả ba sau một đêm mệt mỏi, bụng tuy đói nhưng cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn khi mà Duy liền báo tin. Mẹ ta gọi điện bảo là người ta chuyển Phước lên Hà Nội rồi, vẫn nguy kịch lắm. Hữu đặt bát phở xuống rồi nói: mẹ kiếp, mấy cái nhà quanh đây, nhà mình có người tai nạn, đi qua không hỏi han được một câu, cứ chỉ trò gì dầm liếc qua liếc lại, xong tránh mặt tao như là tránh hồi vậy. Người ở đây hình như là có vấn đề về lịch sự tối thiểu chúng mày à? Tùng nghe Hữu nói vậy thì vội đồng tình: thằng Hữu nói tao mới nhớ, đúng là sáng nay họ cứ đứng ở bên ngoài đường bàn tán về cái nhà mình, tao cũng thấy có gì đó là lạ đấy. Duy đi ra đóng tất cả các cửa lại trước ánh mắt đầy thắc mắc của hai người bạn. Duy liền nói: Tao có điều này muốn nói với hai chúng mày, nhưng mà sợ chúng mày không có tin. Chuyện này có liên quan đến thằng Phước. Hiếu nhìn mặt Duy cũng thấy hơi rợn rợn, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, gương mặt hốc hác, lại thêm giọng nói đầy khàn khàn. Chưa bao giờ thấy Duy tỏ ra như vậy. Tùng liền đáp: tối qua mày cũng định nói cái gì đó, cứ nói đi xem nó thế nào. Tùng và Hiếu im lặng chờ đợi. Trong khoảnh khắc, một luồng hơi lạnh từ đâu khẽ thổi qua, khiến cho cả hai cùng dựng tóc gáy sau câu nói của Duy: ngôi nhà này có ma. Hiếu liền bật dậy ngay: ê, mày đừng có chơi hù nha mày, giờ mà mày cũng làm như giống bọn nó á. Nhưng Tùng kéo Hiếu ngồi xuống. Khuôn mặt của Tùng khẽ cau lại, mặc dù vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Tùng nuốt nước bọt rồi nói: thằng Duy nó không đem cái chuyện này ra đùa bao giờ cả, lặng yên nghe nó nói đi xem nào. Hiếu xanh mặt ngồi xuống. Tự nhiên Hiếu cảm thấy ngôi nhà này trở nên âm u đáng sợ. Hiếu lắp bắp nói: Thế đi ra ngoài rồi hãy nói. Duy lắc đầu: có đi đâu thì cũng vậy thôi, một khi chúng ta đã ở trong ngôi nhà này thì đồng nghĩa với việc nó sẽ đeo bám chúng ta. Hiếu gặng hỏi: Nó là cái gì? Sao mặt mày nhìn đáng sợ vậy hả Duy? Mày bị làm sao thế? Duy bỗng tự nhiên mỉm cười ngây dại: nó là thứ mà mày đã nhìn thấy ở dưới sân, từ trên sân thượng đó. Chính là nó, con ma của nhà này. Nó chính là cái thứ đã gây ra tai nạn cho thằng Phước, chúng mày có biết không? Nhìn Duy mà Hữu cảm thấy nổi da gà. Hữu quay sang phía Tùng. Tùng liền nói: mày có thể nói rõ hơn được không, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Tắt nụ cười, Duy làm lại vẻ nghiêm trọng rồi nói: chứ mày còn nhớ cái vụ thằng Phước bẫy con mèo không? Rồi tối đó nó còn đốt cả con búp bê mà con mèo thao về. Con búp bê đó được vứt đi 2 lần ngoài bãi rác, nhưng mà chẳng hiểu sao cuối cùng con mèo vẫn tha nó về đây. Hiếu mặt mũi tái nhợt, đổ mồ hôi lạnh, đang chăm chú nghe thì Duy bất ngờ hỏi: Hữu, hôm đó trên sân thượng mà nhìn thấy cái gì, nói lại xem nào. Hữu liền đáp: Tao nhìn thấy một đứa trẻ chẳng như nhộng. Nó đứng ở dưới sân, ngước mắt lên nhìn tao. Duy trợn mắt lên khẳng định: Chính là nó. Bởi vì tao cũng đã nhìn thấy nó giống như mày. Chúng mày có biết vì sao dân quanh đây lại xa lánh, thậm chí là sợ tiếp xúc với chúng mình không? Tùng trả lời: bởi vì họ nghĩ rằng ngôi nhà này có ma. Duy gật đầu rồi nói: không sai. Chính vì chủ nhà này đã bị ám đến mức con gái bị phát điên phát dại, vợ con chủ nhà muốn tự tử. Đặt lọ thuốc ngủ trên mặt bàn, Duy liền tiếp tục nói: có lẽ số thuốc ngủ này là của họ để lại. Ta đoán chắc là họ cũng đã nhìn thấy những thứ mà ta đã thấy, và bây giờ ta đang phải đối mặt với những điều khủng khiếp. Tùng cầm lọ thuốc ngủ lên lắc lắc, lọ thuốc ngủ đã vơi đi khá nhiều. Nhìn đôi mắt thâm quầng của Duy, dường như Tùng đã hiểu ra điều gì đó. Duy, mày uống nhiều thuốc ngủ đến thế này ư? Mày điên rồi à? Duy lại mỉm cười rồi đáp: mặc dù tao uống một lúc mấy viên nhưng mà vẫn không thể ngủ được. Bởi dù thế nào chỉ cần nhắm mắt lại, tao lại thấy nó đang lờn vườn ở cuối giường tao, nhìn tao khúc khích cười. Nó còn nói là chơi với con đi, chơi với con đi. Cả Hữu và Tùng quay sang nhìn nhau, bởi vì Duy lúc này khác hẳn với Duy cách đây vài phút. Tùng giơ tay tát thẳng vào mặt của Duy một cái rõ mạnh. Hữu sững người sau khi chứng kiến cái tát của Tùng. Tùng liền quát lớn: tỉnh lại đi, mày bị mê sảng rồi đó. Máu từ miệng của Duy chảy ra, cái tát dường như ngay lập tức có hiệu quả khi mà Duy ôm mặt hét lớn: chạy đi, chạy khỏi ngôi nhà này đi, nó đang ở đây đó. Như một phản xạ tự nhiên, Tùng kéo người của Duy đứng dậy. Hữu vơ vội cái ba lô cạnh người của Duy rồi cũng chạy ra bên ngoài sân. May sao cánh cửa vẫn còn có thể mở. Bên ngoài trời âm u bởi đây đang là cuối thu, thời tiết se lạnh. Đã 8 giờ sáng nhưng mà ánh nắng vẫn còn khá yếu ớt. Duy lúc này toàn thân buồn rùn, không còn thể tự đi được nữa. Nhưng Duy vẫn cố thều thào: bỏ, vứt cái ba lô xuống đi. Hữu sợ đến run cả người, nhưng do không biết bên trong có thứ gì cho nên Hữu vẫn kéo khóa mở ba lô ra. Khi mà cả ba chạy ra đến ngoài sân, chẳng hiểu sao Hữu liền hét ầm lên. Hữu quăng cả cái ba lô lên trời, cái ba lô rơi xuống mặt đất. Bên trong không được máy tính, sách vở gì cả. Vì bên trong chiếc ba lô còn búp bê rách nát quen thuộc rơi ra ngoài. Nhưng kinh sợ hơn nữa là cái đầu của nó đang lông lốc đến gần gốc cây gấc. Miệng của cái đầu búp bê đang nhàn miệng cười. Cả ba lặng người khi mà từ phần thân của con búp bê đang văng lên tiếng cười để mà quái. Đây là loại búp bê đồ chơi, cho nên bên trong bụng có phát ra tiếng dành cho trẻ con. Nhưng rõ ràng nó đã bị đốt rồi cơ mà. Tiếng cười phát ra từ con búp bê biến mất. Duy cũng gần như không còn cảm nhận được gì. Tùng liền quát lớn: Hữu, lấy xe máy đi, rời khỏi đây ngay đi. Gốc cây gấc, cái đầu búp bê vẫn còn nằm ở đó. Miệng của nó vẫn còn cười, nhưng đôi mắt lại đang chảy những dòng lệ màu đỏ như máu. Tỉnh lại rồi, nó mở mắt rồi kìa. Giọng của Hữu gọi Tùng khi mà Duy đã tỉnh dậy. Tùng vội vàng lao đến. Duy nhăn mặt vì đầu vừa trải qua một cơn đau dữ dội. Nhận ra đây không phải là ngôi nhà 3 tầng, Duy liền hỏi: Đây là đâu đấy? Tùng trả lời: nhà nghỉ. Mày ngất gần 2 tiếng đồng hồ tới lúc rời khỏi nhà rồi đó. Mày bị làm sao đấy? Duy cố gượng dậy, dựa vào thành giường, Duy khẽ nói: tao không biết, nhưng mà tao nhớ lúc ngôi nhà đó tao nhìn thấy nó. Trong đầu của tao có giọng nói của nó. Mấy giờ rồi? Tùng liền đáp lại: gần 11 giờ trưa rồi. Ý mày là con búp bê á? Tại sao nó lại ở trong ba lô của mày? Tao còn nhớ con búp bê đó bị đốt rồi cơ mà. Hữu lấy cho Duy một chai nước lọc, cố gắng uống một ngụm, đầu vẫn còn đau nhức. Duy thều thào nói với hai người bạn: chúng ta không xong rồi. Nó còn kinh khủng hơn con búp bê nhiều lần. Chính nó là thứ đã gây ra tất cả mọi chuyện. Nó ám ảnh tất cả những ai từng sống trong ngôi nhà đó. Đó cũng chính là lý do vì sao cô gái hàng xóm đã cảnh báo với tao rằng hãy rời khỏi ngôi nhà đó ngay. Tùng và Hữu vẫn chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa trong từng câu nói của Duy. Ban nãy cả hai bỏ chạy là bởi vừa nhìn thấy con búp bê trong ba lô của Duy. Con búp bê giống với con búp bê đã bị Phước đốt mấy ngày trước. Nhưng Duy vẫn cứ luôn miệng nhắc đến nó, trong khi nó là ai thì vẫn còn là một bí ẩn. Không chịu nổi sự tò mò, Tùng liền hỏi lại: lúc ở nhà mày có nói là thằng Phước bị tai nạn do đốt con búp bê, nhưng mà rốt cuộc thì mọi chuyện là thế nào? Tại sao mày nói tao chẳng hiểu gì cả? Hữu liền chen vào: Nhà đó có ma thật hả? Duy ngồi im lặng một lúc. Sau khi trấn tĩnh lại, đầu cũng đã bớt đau, Duy bắt đầu kể lại mọi chuyện mà Duy đã âm thầm tìm hiểu được trong suốt thời gian vừa qua. Duy liền nói: trước tiên phải nói về ngôi nhà mà chúng ta đang thuê. Đã bao giờ chúng mày thắc mắc tại sao ngôi nhà 3 tầng đầy đủ tiện nghi như vậy mà chủ nhà lại đồng ý cho chúng ta thuê với một cái giá rẻ bẻo như vậy không? Nội những cái đồ vật trong ngôi nhà cũng đáng giá gấp 100 lần nếu mà chúng ta có ý định xấu, thuê rồi mang đồ đi bán. Đằng này chỉ với 6 tháng đặt cọc, bà ta cho chúng ta toàn quyền sử dụng ngôi nhà, thậm chí là còn không thèm đến kiểm tra tình hình thế nào cả. Đó là bởi vì ngôi nhà đó bỏ không, cũng không có ai dám thuê cả. Tại vì ngôi nhà đó có một lời đồn đại về ma quỷ. Tùng nghe không bỏ sót một chữ nào. Tùng liền nói: Lời đồn gì? Duy tiếp tục nói: Trước đó ai ở thì ta không biết, nhưng mà theo lời bà cụ nhận xác, nhà ở tận cuối con đường đất trong ngõ, thì ta biết được chủ nhà này công chính là anh trai của bà An từ bên Đức quay về Việt Nam, đã từng sống ở đây mấy tháng. Kết quả là con gái của ông ta đang từ bình thường trở nên điên loạn, thậm chí là cả vợ của ông ta cũng đã suýt nữa tự tử từ trên sân thượng. Cuối cùng thì cả gia đình đành phải quay trở lại bên Đức, hiện nay thì không rõ thế nào. Hữu cố gắng chống chế: Nhưng mà chẳng phải đó chỉ là lời đồn thôi sao? Duy lắc đầu nói: Đúng vậy, bà cụ nhặt xác cũng nói đó chỉ là lời đồn. Nhưng mà thêm một chi tiết nữa khiến tao cho ngôi nhà này có vấn đề. Đó chính là chủ thuê nhà trước cả khi anh trai của bà An về. Bà An từng nói là người thuê trước kia chẳng hiểu vì sao mà người ta bỏ lại toàn bộ đồ đạc rồi chấm dứt hợp đồng thuê nhà. Bà An bảo là do họ xây xong cái nhà mới cho nên là không cần đồ cũ. Tuy nhiên thì nhiều khả năng đó chỉ là một lời nói dối. Họ bỏ đi vì một lý do khác, một lý do giống như chúng ta bây giờ. Hoặc là... Đang nói bỗng nhiên Duy dừng lại. Hữu và Tùng như bị cuốn vào từng câu từng chữ, những phân tích chặt chẽ của người bạn mình. Hữu liền gặng hỏi: Hoặc là làm sao? Mày nói tiếp đi chứ. Duy tiếp tục bằng một giọng run rẩy: Hoặc là chính họ đã gây ra điều gì đó tại ngôi nhà này, một tội ác, và vì thế họ đã vội vã rời đi. Tao đã từng mơ thấy một giấc mơ có người bị giết trong ngôi nhà đó. Một giấc mơ hỗn loạn, không rõ ràng. Nhưng với tất cả những gì đang xảy ra, ta dám khẳng định ngôi nhà này vô cùng đáng sợ. Tất cả chúng ta đã dính vào cái chuyện này, và kết cục như thế nào thì không ai có thể biết. Hữu toát lạnh mồ hôi. Đúng như lời Duy phân tích, những người dân xung quanh ngôi nhà đó có một thái độ cư xử rất lạ với bốn cậu thanh niên. Họ luôn tìm cách xa lánh, tránh tiếp xúc với những ai ở trong ngôi nhà ba tầng đó. Đó chính là lý do vì sao bà hàng xóm thả chó đuổi Hữu, mặc dù Hữu có ý tốt. Bà ta sợ đem đồ đạc từ ngôi nhà ma đó sang đây, rồi gia đình họ sẽ bị gánh họa. Hữu ấp úng hỏi Duy: Vậy bây giờ phải làm thế nào mày? Duy liền đáp: Rời khỏi đó ngay, chúng ta không được ở đó nữa. Hiện tại đây là cách duy nhất, tất cả những người từng sống trong ngôi nhà này đều phải bỏ đi. Trước khi có chuyện gì xảy đến, chúng ta phải đi ngay, nếu không đã quá muộn. Tùng liền đáp lại: Vậy còn đồ đạc sách vở nữa. Nhưng mà có một chuyện thắc mắc, đó là tại sao người dân xung quanh ở đây lại không cảnh báo cho chúng ta biết? Duy thở dài rồi đáp: Họ cũng không hẳn là xấu đâu, nhưng mà bà An ở đây cũng không phải là người hiền lành. Bà ta cho vay nặng lãi, có lẽ bà ta đã đe dọa dân xung quanh đây không ai được bép xép về ngôi nhà. Hoặc cũng có thể là do dân họ sợ, nếu mà tiết lộ ra điều gì đó thì họ sẽ gặp họa. Tùng nghe bà cụ kể mấy nhà gần đó có kháo nhau, cứ nửa đêm họ lại thấy tiếng khóc. Rồi lắm hôm trước khi chúng ta đến thuê nhà, đến tầm 1-2 giờ sáng thì điện bên đó lúc bật lúc tắt, mặc dù là không có ai ở cả. Còn chuyện tại sao bà An cho chúng ta thuê xẻ mà không sợ bị mất đồ, là bởi việc gia chủ bị ma ám ra thì còn có một tên trộm lần vào đó thót đồ. Đồ chưa lấy được hôm sau đã thấy nằm ra giữa hiên nhà với một đôi chân bị gãy. Tên trộm khai là bị ngã cầu thang, nhưng hắn có nói thêm là hắn bị một thứ gì đó đẩy. Với những chuyện này thì việc không ai muốn liên lụy là điều có thể hiểu được. Đồ đạc không quan trọng bằng tính mạng. Cũng nhân dịp trường được nghỉ 2 tuần, ta tạm thời là chúng ta nên quay về nhà. Ta sẽ tìm sự giúp đỡ từ bố của tao. Tuy những chuyện này khó giải thích, cơ mà cần thắc vô ánh náy. Hữu vội vàng đồng tình: Thằng Duy nó nói đúng đó, bây giờ ta mới sợ. Hôm trước thằng Phước bị tai nạn nhìn vũng máu trên đường, tao lại nhớ lại cái cảnh bẫy mèo. Về nhà thôi, giờ có cho tiền ta cũng không có ở đó đâu. Hữu là người sợ ma, cho nên nghe Duy nói như vậy cũng đồng ý ngay. Nhưng Tùng thì khác, giống như Phước, Tùng cứ không tin vào mấy chuyện ma quỷ. Mặc cho Duy đã phân tích từng chút một, nhưng Tùng vẫn chỉ cho đó là suy luận không có căn cứ. Tùng miễn cưỡng chấp thuận: Ở về quê cũng được, nhưng mà ta phải quay lại đó lấy đồ đạc cả xe máy nữa. Chẳng lẽ để lại hết đó sao? Ta vẫn chưa tin chuyện này đâu. Trước mắt tao sẽ lên Hà Nội thăm thằng Phước đã. Chú mày có đi không? Hữu ngập ngừng, còn Duy thì nói: Mày đi thăm đi, tao về nhà tìm bố. Tao biết chuyện này kể ra rất khó tin, nhưng mà tao tin vào linh cảm của mình. Hữu liền nói với Tùng: Mày có thể không tin, nhưng mày giải thích giùm tao xem tại sao con búp bê đó lại có ở trong ba lô của thằng Duy. Nó bị đốt rồi cơ mà. Tùng nhếch mép cười rồi đáp: Cái loại búp bê đó người ta sản xuất cả ngàn con. Hơn nữa biết đâu có người tự kiếm búp bê rồi dựng lên câu chuyện để làm trò về mục đích nào đó thì sao? Thằng Phước bị tai nạn là do nghe điện thoại không chú ý đường. Đừng nghĩ chỉ vì một câu chuyện ma nhảm nhí có thể thay đổi được hoàn cảnh. Bố mày là thầy cúng có phải không Duy? Hữu liền gắt. Kìa Tống, mày nói gì đấy? Bạn bè với nhau mày nỡ nói như vậy sao? Thằng Duy nó cũng có ý tốt cho nên là... Hữu chỉ nói hết câu thì Tùng đã quát lại. Im đi, để tao ghét nhất là cái bọn thầy cúng. Những tưởng chơi với nó sẽ khác nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ là những trò mèo bẩn thỉu. Chúng mày sợ thì cứ việc đi. Còn đối với tao, ma quỷ cũng chẳng là cái nghĩa địa gì cả. Tùng bước ra ngoài rồi đóng sầm cánh cửa lại. Bên trong Duy đứng lặng người. Hữu an ủi. Đừng suy nghĩ, chắc nó có lo lắng quá cho nên vậy thôi. Giờ tính thế nào? Duy cười buồn rồi nói. Tao với mày về quê vậy, nhớ giữ liên lạc. Có chuyện gì thì tao sẽ thông báo. Em xin phép một chút. Nhi chạy vội vào trong nhà vệ sinh khi đang dùng bữa trưa với Quân. Vẻ mặt của Nhi khá là xanh xao. Một lát sau Nhi quay lại Quân hỏi. Em ốm sao? Nhìn sắc mặt của em không có tốt đâu. Lát anh mua thuốc cho em uống nhé. Nhi xua tay. Cô nhìn Quân sau đó nhìn sang xung quanh. Cô khẽ nói thì thầm. Hình như là em có thai rồi hay sao ấy. Quân đứng bật dậy. Thật hả? Em có thai? Như sự nhớ ra xung quanh còn có người khác cho nên Quân dừng lại. Nhưng vẻ mặt của Quân không giấu nổi sự sung sướng. Đôi mắt long lanh lên niềm vui. Quân nắm tay của Nhi vội vàng hỏi. Em có chắc không? Nếu mà đúng thì sự thật là quá tốt rồi. Anh phải gọi điện ngay cho mẹ để thông báo. Nói là làm. Quân toàn rút điện thoại ra gọi thì Nhi ngăn lại. Kìa, anh làm sao đấy? Em mới đoán vậy thôi chứ đã chắc đâu. Anh đừng làm mọi chuyện rối lên. Mà kể cả có thai bây giờ cũng không phải là chuyện đáng gì vui mừng cả. Quân mặt tiêu nghỉu nói. Anh vui quá cho nên là quên mất. Nhưng mà sao có thai lại không có tốt? Hay là anh đưa em đi khám thai nhé? Có con tốt mà sao em lại nói như vậy? Nhi thở dài rồi nói. Tháng này em bị chậm hơn một tuần rồi. Ban đầu cứ nghĩ chắc là do uống nhiều thuốc tây cho nên bị trễ. Nhưng mà gần đây em thấy hơi mệt mỏi. Cảm giác buồn nôn khó chịu. Còn giờ có thai nhưng mà ra riêng mới cưới. Em sợ lúc ấy bụng to mặc váy cô dâu sẽ xấu lắm. Quân cười ngặt rồi đáp. Anh tưởng chuyện gì? Vậy thì mình cưới luôn trong năm nay có được không? Cưới xong là giải quyết được vấn đề của em. Em vẫn là một cô dâu xinh đẹp. Mà cưới rồi sau đó mọi người biết có bầu lại hợp lý. Nhi ngại ngùng đáp. Nhưng mà em sợ gấp gáp quá chuẩn bị không có kịp. Với lại mẹ đi xem ngày cũng nói là ra tết cưới đẹp mà anh. Quân tặc lưỡi đáp. Ôi xảo ôi. Đám cưới bây giờ có như các cụ ngày xưa tổ chức nữa đâu mà cầu kỳ. Chẳng phải anh với em đã bàn nhau rồi, mình tổ chức theo kiểu hiện đại. Làm tại lễ đường với sự góp mặt chứng kiến của hai bên gia đình và bạn bè trong một ngày là ok mà. Thế buổi bây giờ mà em còn lo, chỉ cần em đồng ý mọi chuyện cứ để anh lo. Còn mẹ anh á, mẹ mà nghe tin sắp có cháu thì chắc mẹ còn vội cưới hơn cả anh đó. Tính của mẹ anh biết mà, bà mong mỏi có cháu bé bao nhiêu năm nay rồi. Thế Nhi vẫn còn đang ngập ngừng. Quân khẽ mỉm cười rồi đáp. Em còn lo công việc phải không? Mình làm đám cưới theo phong cách châu Âu, không tốn quá nhiều thời gian đâu. Phải lại lịch trình tiến độ của công ty phải 2 tháng cuối năm mới bận rộn. Cưới vào cái thời điểm này là tốt nhất đó. Hôm trước sếp tổng còn trêu anh là cưới thì cưới luôn đi. Không cuối năm bận rộn không có ai đi được đâu. Chỉ cần em muốn là được. Nhi nhìn Quân mặt đầy hạnh phúc, cô cúi mặt khẽ nói. Em có thai rồi. Quân vui mừng đến nỗi nói cũng bị vấp. Em nói thật chứ, đừng có lừa anh. Nhi nhìn sang rồi đưa tay vào trong túi sách, lấy ra chiếc que thử thai hiện hai vạch rõ một. Sáng nay em thử rồi, em có rồi anh ạ. Quân nắm chặt hai tay hô toáng lên. Xem, vậy là thật rồi, tuyệt quá Nhi ơi. Mọi người xung quanh nhìn Quân không hiểu Quân làm sao. Nhi đỏ mặt cố ngăn Quân lại, nhưng Quân mặc kệ. Ai nhìn Quân đều trả lời bằng câu nói. Tôi sắp được làm bố rồi. Nhi vội thanh toán tiền rồi kéo Quân ra khỏi nhà hàng. Tất nhiên không chỉ Quân mà bà Tâm cũng vô cùng vui sướng khi nghe tin cô con dâu tương lai có bầu. Bà gấp rút chuẩn bị mọi thứ, dặn dò Nhi đủ điều, kinh nghiệm khi mang thai, kinh nghiệm cho con có bao nhiêu năm bà truyền lại tất cho Nhi. Cuối cùng cả hai bên gia đình đều thống nhất 1 tháng sau sẽ tổ chức đám cưới cho đôi bạn trẻ. Địa điểm tổ chức đám cưới sẽ tại một khách sạn sang trọng, có view biển ngay tại quê của cô dâu tại Hải Phòng. Mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi và tốt đẹp với Nhi, khác hẳn với cuộc tình cay đắng trước kia. Những người bạn thân của Quân đối với Nhi rất tốt, nhờ có Quân mà bố mẹ của Nhi cũng phần nào quên đi lỗi lầm của con gái. Bạn bè thì ghen tị pha lẫn ngưỡng mộ, bởi Nhi vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lại còn kiếm được một người chồng tuyệt vời. Tất cả đang háo hức chờ đợi một lễ cưới trang hoàng rực rỡ dưới đôi uyên ương tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình. Trái ngược hoàn toàn với niềm vui của Nhi, một người đã từng sống tại ngôi nhà 3 tầng tại Hải Dương cũng chính là người đã chứng kiến ngôi nhà này trở nên một hiểm họa vô hình với tất cả những ai sống ở đó. Thì Duy gần 1 tuần nay chưa đêm nào Duy có một giấc ngủ ngon lành, thậm chí là giữa đêm Duy còn phải giật mình tỉnh giấc vì những giấc mơ lạ lùng. Thuốc ngủ đối với Duy bây giờ không còn tác dụng. Bước xuống nhà, Duy thấy mẹ đang gọi điện. Thấy Duy, mẹ liền hỏi: "Con ngủ dậy rồi à? Ăn sáng nhé, mẹ để trên bàn ăn đó. Sao máy bố gọi không có được thế nhỉ?" Duy liền đáp: "Chắc bố ở sâu trong rừng cho nên là không có sóng mẹ à. Mẹ đừng có gọi nữa, đây đâu có phải lần đầu bố đi như vậy đâu." Mẹ Duy hạ điện thoại xuống. Cũng đúng, hàng năm bố Duy đều đi một chuyến dài ngày, nhanh thì 2-3 tuần, mà lâu cũng phải đến cả 2 tháng. Công việc mang một ý nghĩa rất lớn đối với ông, đi tìm hài cốt nơi rừng sâu thăm thẳm. Càng về sau những chuyến đi càng gian nan hơn, bởi phải đi vào những khu rừng nguyên sinh không bóng người. Mỗi chuyến đi như vậy, đoàn thường phải nhờ đến sự giúp đỡ của đồng bào thiểu số sinh sống tại các địa phương dẫn đường. Mỗi lần trở về, Duy nhìn thấy bố rất thương, bởi mái tóc ngày càng trở nên bạc do sương gió, rừng thiêng nước độc, gương mặt gầy ruột đi bởi hành trình dài ngày. Nhưng ông không bao giờ than vãn, ngược lại ông còn coi đó là một niềm vui, niềm hạnh phúc bởi những người thân được nhận lại hài cốt của con cháu mình. Sẽ có những linh hồn được siêu thoát nơi hoang vu lạnh lẽo. Đối với Duy, ông là một tấm gương sáng để noi theo. Có thể xã hội còn những kẻ lợi dụng tâm linh để đi lừa đảo, do vậy mọi người có quan niệm xấu về người thầy cúng thầy bói, điển hình như là thằng Tùng. Nghĩ đến Tùng, Duy nhớ lại cái hôm còn ở Hải Dương. Thái độ của Tùng tất nhiên là Duy hiểu, bởi mẹ Tùng mất cách đây 3 năm. Câu chuyện Duy nghe được chính Tùng kể lại. Bà quá mê tín, mê tín đến nỗi thầy phán cái gì bà cũng nghe. Bố Tùng đi lao động nước ngoài, gửi về bao nhiêu tiền mẹ Tùng đều nướng hết cho một bà thầy cúng. Một thầy cúng đến nhà xem phong thủy, rồi chỉ vào chiếc cầu thang, muốn nói chiếc cầu thang kết thúc ở cửa tử, nếu không nhanh đục đi làm lại, ắt gia chủ sẽ có tang. Nhà cửa đang yên đang lành, bỗng dưng mẹ Tùng nghe theo lời thầy bói, thuê thợ về đục đẽo sửa lại cầu thang, chuyển luôn ban thờ theo ý thầy. Tốn không biết bao nhiêu tiền của, mỗi lần mụ ta bày ra cúng bái dài hạn dài sao, làm bùa làm phép. Mà khốn nạn ở chỗ, trong họ có một ông bác bị ung thư. Làm xong cái cầu thang thì ông ấy mất. Mụ thầy ngồi nhâm nhi cốc rượu nói với mẹ Tùng: "Ít ra thì cũng tránh được cái hạn, vận số người ta cũng chưa đến lúc tận, nhưng mà vì gánh hạn cho nhà cô cho nên là phải đi sớm. May cho nhà cô làm xong kịp thời, không thì người chết còn chưa biết là ai đâu." Mẹ Tùng nghe xong thì vái mộ như tế sao. Sau vụ đó mẹ Tùng càng tin vào bà thầy cúng hơn nữa. Mấy tháng sau chẳng hiểu thế nào, mụ ta lại lừa vay được của mẹ Tùng 300 triệu. Kết quả mụ ta mất tích không một lời chăn chối, không một câu từ biệt. Tiền nong vay mượn khắp nơi, tiền bố Tùng gửi về mấy năm đi lao động vất vả nơi xứ người cũng bị đốt sạch vào mụ thầy cúng. Chủ nợ đến đòi tiền, mọi người chỉ bới gièm pha. Một buổi sáng thức dậy, Tùng không thấy mẹ đâu thì gọi khắp nhà. Cửa phòng bên trong khóa gọi không ai thưa. Khi cánh cửa bị phá tan, bản lề bị bung ra, bên trong mẹ Tùng đã uống thuốc chuột tự tử chết từ bao giờ. Toàn thân của bà thâm tím, nhiều chỗ máu tụ đen sì. Mắt mở trợn trừng hướng lên trần nhà, miệng của bà vẫn còn rỉ ra những giọt máu tươi chưa kịp đông lại. Không chịu nổi áp lực, lo lắng sợ hãi vì chủ nợ, mẹ Tùng đã chọn cái chết để tức tưởi. Bố Tùng trở về thì ngôi nhà chỉ còn một màu tang thương trong tiếng kèn đám ma. Bên ngoài chủ nợ mặc cho xác người phụ nữ cả tin nằm trong quan tài, họ vẫn ra sức chửi rủa. Mọi chuyện vỡ lở ra số tiền của mẹ Tùng chung làm ăn với mụ thầy bói còn nhiều hơn cả mấy lần như vậy. cả ngôi nhà cũng bị đem cầm cố đến ngân hàng. Từ đó Tùng luôn căm thù những trò mê tín dị đoan. Ngày mới quen Duy ban đầu, Tùng không biết bố Duy làm nghề thầy cúng. Trời lâu quý nhau cho nên dần dà tôi cũng bỏ qua, bởi Duy là Duy, còn bố Duy là ông ấy. Cho đến cái hôm mà Duy nói chuyện về tâm linh ma quỷ thì Tùng phản ứng gay gắt. Quá khứ và định kiến với cái nghề thầy cúng khiến cho Tùng không còn tin tâm linh hay là ma quỷ nữa. Trong suy nghĩ của Tùng, tất cả chỉ là chiêu trò lừa đảo. Đã 6 ngày trôi qua kể từ hôm ba thằng tạm biệt nhau ở Hải Dương, chưa thấy có chuyện gì cả. Hàng ngày Duy vẫn nhắn tin nói chuyện với Hữu, Hiếu cũng không gặp phải điều gì bất thường. Còn Tùng thì không nhắn lại. Gọi điện cho bố mẹ Phước thì hai bác con nói Tùng có lên đây thăm Phước, nhưng chỉ ở lại một ngày sau đó ra về. Phước vẫn hôn mê bất tỉnh, chưa có dấu hiệu hồi phục. Bất ngờ điện thoại của Duy có chuông. Số máy này là số máy lạ. Bấm nghe, Duy liền hỏi: Alo, ai vậy? Một giọng nói quen thuộc vang lên: Tao Hữu đây. Duy ơi, có cái chuyện này không ổn rồi. Thằng Tùng nó... Chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng mà giọng của Hữu nói như sắp đứt hơi. Duy gặng hỏi: Làm sao, thằng Tùng làm sao? Hữu liền nói tiếp: Không biết nó đi đâu ấy. Tao gọi số điện thoại máy bàn của nhà nó hôm nay, bố nó nghe xong tao bảo là cho cháu gặp Tùng, thì bố nó bảo là thằng Tùng không có nhà. Nó bảo là lên trường từ 2 ngày trước rồi. Tao lo lắm, hay là có chuyện gì xảy ra với nó rồi hả Duy? Duy vội lên trên tầng tránh cho mẹ nghe thấy. Bởi sau vụ tai nạn của Phước, mẹ Duy cũng rất lo lắng cho con của mình. Bố mẹ nào cũng vậy thôi. Nhân dịp trường còn đang nghỉ, Duy trở về nhà cũng khiến cho bà yên tâm hơn phần nào. Biết tính của mẹ cho nên Duy cũng không dám kể chuyện gì. Những ngày qua Duy đều cố gắng gọi điện cho bố, nhưng kết quả cũng giống như mẹ mình. Điện thoại của ông luôn trong tình trạng không liên lạc được. Mà bây giờ mới nhớ, trong rừng thì làm gì có điện để mà sạc điện thoại. Cục gạch châu pin thì cũng chỉ được độ 1 tuần. Đóng cửa phòng lại, Duy liền đáp: Đừng vội lo lắng, cứ bình tĩnh đã. Thế mày có hỏi được bố nó thêm gì không? Hữu liền đáp: Không, bố nó cũng hỏi tao là không ở chung với nó hay sao mà còn gọi điện hỏi. Thì tao trả lời là khoa cháu ngày mai mới phải lên trường. Xong là tao cúp máy luôn. Trường nghỉ 2 tuần cơ mà. Với lại chẳng phải đã bảo nhau không quay lại ngôi nhà đó nữa còn gì. Thằng này đang nghĩ gì vậy? Duy suy nghĩ một lát rồi liền bảo Hữu: Tao phải quay lại ngôi nhà đó. Hữu liền gào lên: Mày điên à, ngôi nhà đó có ma đó. Mày quay lại đó làm gì? Tao nhớ rồi, đúng cái hôm đó tao cũng nhìn thấy nó. Mà hình như là tao còn muốn nhảy từ trên sân thượng đó. Ánh mắt của nó cứ như là đang gọi tao vậy. Không, tao thà chết chứ không quay lại đó đâu. Mà có khi tao còn nghỉ học luôn đó, không có học nữa đâu. Ma quỷ không có đùa được đâu. Nó muốn giết hết chúng ta đấy. Đừng quay lại đó, nghe tao đi. Duy khẽ đáp: Nhưng mà nhiều khả năng thằng Tùng đang ở đó. Nó không nghe, không tin những gì mà tao nói đâu. Mày cũng biết là nó không muốn về nhà còn gì. Nhưng ngày nghỉ lễ Tết nó chỉ về nhà 1 ngày, rồi sau đó lại quay lại nhà trọ. Mày không phải đi, chuyện này để tao đi một mình thôi. Dẫu sao tao cũng có một giấc mơ kỳ lạ. Tuy ở nhà nhưng mà điều đó vẫn còn đang thôi thúc tao phải quay lại cái ngôi nhà đó. Hôm qua tao mơ thấy. Đang nói chuyện thì điện thoại báo ngắt, nhưng ngay sau đó có tin nhắn từ số của Hữu. Bố tao lấy lại máy rồi, điện thoại của tao hết pin chỉ nhắn tin được thôi. Mày đã nói thế thì tùy mày, còn tao sẽ không quay lại ngôi nhà đó đâu. Cẩn thận nhé. Trong 4 thằng chơi với nhau mỗi thằng một tính, Hiếu nhát ma là điều ai cũng biết. Nghe kể ngày bé Hiếu bị ma dẫn ra tận nghĩa địa, mất nguyên 1 ngày gia đình mới tìm thấy. Từ đó trở đi Hiếu như bị kẻ yếu bóng vía, không dám đi đâu vào buổi tối quá 9 giờ. Hiếu nó kể bố mẹ nó ngày xưa phải đem nó lên chùa để gửi, vì đêm hôm đó nó không ngủ được mà cứ quấy khóc. Lắm lần nó ngủ yên thì sáng ngày hôm sau người cứ bị bầm tím như có ai đó bấu bẹo vậy. Mà chính Hiếu còn bảo năm nó học lớp 9, 7 giờ tối đã đi mua mì tôm. Đi qua gốc đa gần chợ, nó nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên cành đa vắt vẻo, tóc dài xõa từ trên cành cây chạm xuống dưới đường. Sợ đến chết đứng cả người. May sao có ông trông chợ buổi tối lê đèn pin qua lại, thì nhìn thấy nó đứng ở đó bèn chạy lại xem. Lần đó nó sợ đái cả ra quần. Sau người ta bảo đó là bà chúa của cây đa. Từ thời các cụ đã linh rồi, ít ai thấy lắm, phải hợp phong vía lắm mới có thể nhìn thấy. Đời lạ một cái là những kẻ sợ ma yếu bóng vía thì lại nhìn đâu cũng ra ma. Còn những người không tin thì cả đời mong gặp một lần cũng khó. Điều đó giải thích vì sao thằng Hữu đã một lần nhìn thấy nó tại ngôi nhà 3 tầng. Tất nhiên là Hữu nó sợ là đúng. Bạn nãy Duy định kể cho Hữu nghe về giấc mơ gần đây Duy hay được gặp. Giấc mơ không đáng sợ, không có máu me, không kinh dị, mà ngược lại rất đối êm đềm. Trong mơ Duy thấy mình đang nắm tay một cậu bé đi dạo trên đồng cỏ xanh. Cậu bé khoảng 3 tuổi, nó lững chững đi với Duy, rồi nhiều khi lại đưa tay lên đòi Duy bế. Điều làm cho Duy ám ảnh đó chính là khi Duy quay lại đằng sau thì bãi cỏ xanh chỉ còn lại những vũng máu. Mỗi bước chân của Duy đều có những bàn tay nhỏ nhắn ngoi lên từ vũng máu đòi bám lấy. Cứ đến đó Duy choàng tỉnh dậy. Đã mấy ngày qua giấc mơ đó liên tiếp lặp lại. Bố Duy đã từng nói, trong 3 ngày mà mơ cùng một giấc mơ là có điểm liên quan đến những thứ trong giấc mơ đó. Hôm nay nghe tin của Tùng không có nhà, giấc mơ có nó và máu, Duy sợ rằng Tùng đang gặp nguy hiểm. Lấy điện thoại gọi cho Tùng nhưng chỉ có chuông, vẫn không ai bắt máy. Duy ơi, con không ăn à? Chưa rồi đó, mẹ phải đi có việc, cơm mẹ nấu ở dưới nhà rồi con nhé. Duy mở cửa phòng chạy xuống, Duy liền nói, mẹ con phải lên trường ngay mẹ ạ, con không có ăn cơm đâu. Nếu mà bố có gọi về hay là mẹ liên lạc được với bố thì bảo bố gọi cho con nhé. Mẹ Duy suýt xoa rồi nói, thì ăn cơm đi rồi hãy đi, từ nhà mình đến Hải Dương con bắt xe có phải chập tối mới đến. Duy cười rồi đáp, dạ vâng mẹ cứ đi đi, lát con ăn rồi con đi mẹ ạ. Con nói không mẹ về không thấy đâu mẹ lại lo. Mẹ Duy gật đầu rồi ra khỏi nhà. Duy cũng nhanh chóng thu xếp vài bộ quần áo cho vào ba lô. Là một điều đã 6 ngày mà bà An vẫn không gọi điện cho Duy. Nhà cửa bỏ không thì chắc bà ấy phải gọi điện rồi. Đằng này vẫn như bình thường. Điều đó càng giúp cho Duy khẳng định Tùng đang ở trong ngôi nhà 3 tầng. Bởi còn có người ở cho nên bà An không gọi. Hoặc cũng có thể bà ta biết chuyện Phước bị tai nạn cho nên không dám bén mảng đến ngôi nhà đó nữa. Sắp xếp đồ đạc xong, Duy An vội bắt cơm rồi ra bến xe bắt xe đi Hải Dương. Trên đường xảy ra một vụ tai nạn khiến cho giao thông bị ách tắc. Chờ đợi càng khiến cho Duy cảm thấy sốt ruột, trong lòng nóng như lửa đốt. Duy đã gọi điện cho Tùng 3 cuộc từ lúc rời khỏi nhà, nhưng kết quả vẫn là không có ai bắt máy. Chuyến xe khách dừng lại tại địa phận tỉnh Hải Dương, lúc này đã là gần 7 giờ tối. Lý do Duy bị chậm 2 tiếng so với bình thường. Bắt ôm đến khu vực xóm Lũng, cũng là nơi Duy cùng bạn bè thuê ngôi nhà 3 tầng. Trả vội tiền xe ôm, Duy đi bộ vào bên trong ngõ, trong đầu không biết liệu rằng Tùng có ở nhà hay không. Đứng trước cánh cổng khép hờ không khóa, ngôi nhà tối om không lấy có một ánh điện. Một cảm giác rợn rợn bủa vây xung quanh Duy. Ngôi nhà im lìm chìm vào trong bóng tối, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thấy sợ hãi. Đôi chân của Duy dường như muốn bỏ chạy. Linh tính mách bảo Duy ngôi nhà này chứa đựng những điều nguy hiểm. Tuy nhiên lý trí lại muốn Duy bước vào, bởi chẳng biết trong ngôi nhà có người hay không. Nhưng cánh cửa vừa được mở ra kèm theo những âm thanh gai góc rợn người. Trong nhà vẫn không có ánh sáng, Duy cất tiếng gọi, Tùng, Tùng ơi, mày có ở trong đó không? Chẳng có ai trả lời. Hai cánh cửa mở rộng như đang mời gọi Duy đi vào bên trong. Và Duy đã làm như vậy. Nỗi sợ hãi khiến cho toàn bộ cơ thể của Duy đang lạnh cóng, nhưng đôi chân vẫn bước đi từng bước chậm chạp, cho đến khi Duy hòa mình trong bóng tối của căn nhà. Cánh cửa đóng sầm lại khiến cho Duy giật mình. Duy liền hét thật to, Tùng, mày ở đâu? Lên tiếng đi, tao biết mày đang ở trong nhà. Sau tiếng gọi của Duy, bóng đèn trong nhà bỗng trở nên lập lòe, lúc bật lúc tắt. Bất chợt Duy nghe thấy trên tầng 2 có tiếng động như ai đó vừa mở cửa. Nén lại nỗi sợ hãi, Duy chạy thục mạng lên tầng 2. Cánh cửa phòng của Duy và Hữu vẫn đang đóng. Bên ngoài hành lang điện bật không sáng, nhưng trên tầng 3 đang có tiếng cười. Trên này này, tìm con đi nè. Tiếp đó là tiếng bước chân chạy rầm rầm trên tầng 3. Có người đang ở trong nhà. Duy bật đèn điện thoại rồi chạy lên trên, miệng vẫn gào lớn, Tùng, trả lời tao đi. Lên tầng 3, Duy không thấy ai cả, nhưng thoáng có một cái bóng vừa vụt qua ở lối sân thượng. Cái bóng đó lao đi rất nhanh, như một phản xạ tự nhiên, Duy tiếp tục lao theo cái bóng đó. Trên sân thượng lúc này gió thổi vù vù, không khí bỗng trở nên lạnh toát. Duy nhìn thấy đứng giữa sân thượng không ai khác, chính là Tùng. Nhưng có lẽ người đó chỉ mang hình dạng của Tùng, còn bên trong đang là nó. Trong không trung lại vang lên tiếng cười. Tìm được rồi, tìm được rồi. Mặc cho gió thổi mạnh, Tùng vẫn đó nhận miệng cười để ngây dại. Nhưng không chỉ có vậy, trên tay của Tùng đang ôm con búp bê cũ nát. Mấy ngày trước con búp bê đã bị Hữu làm rơi xuống đất rụng cả đầu, thì nay đã được hàn gắn lại nguyên vẹn. Dưới ánh đèn pin điện thoại, Duy nhìn thấy trên khuôn mặt con búp bê được tô vẽ thêm sắc màu. Đôi mắt của nó được vẽ đèn nhánh, phần miệng được tô đỏ lòm loẹt loẹt. Điều kinh hãi hơn nữa là Tùng đang ôm chặt con búp bê và âu yếm nó. Vẫn là tiếng cười phát ra từ bụng của con búp bê mà quái. Duy chưa dám lại gần, đứng cách đó một đoạn, Duy đưa tay ra gọi. Tùng, mày làm sao đấy? Mà có nhận ra tao không? Nhưng Tùng không đáp lại, mà chỉ cười như người bị bắt mất hồn phách. Đôi mắt của Tùng trở nên vô hồn. Biết rằng Tùng đã bị nó điều khiển, giống như cái cách mà nó đã làm với mình mấy ngày trước, cho nên Duy cất lời hỏi. Mày là ai? Tại sao mày lại muốn hại bọn tao? Nhưng việc chúng ta làm ở đây chỉ là vô tình, vì trước đó không có biết gì cả. Làm ơn tha cho bọn tao đi. Mày muốn gì tao cũng làm được. Những tưởng nó không đáp lại, nhưng không. Từ trong cái máy phát trong bụng của con búp bê bỗng vang lên những âm thanh rè rè, kèm theo giọng nói của trẻ con. Mọi người không ai chơi với con, mọi người xa lánh con, ghét con. Chết đi, chết đi. Tiếng nói vừa chấm dứt, Duy còn chưa kịp phản ứng vì còn đang quá kinh hãi sau những âm thanh ma quỷ, thì Tùng đã quay người chạy ra thành lan can phía sân thượng. Tùng ôm cả con búp bê chạy như một người điên. Vừa chạy Tùng vừa cười man dại. Duy liền hét lớn. Đừng nhảy xuống. Chẳng phải mày muốn tao giúp mày hay sao? Làm ơn, tao sẽ giúp mày, tao sẽ giúp. May mắn thay Tùng đã kịp dừng lại. Khi mà chỉ còn cách thành lan can nửa bước chân nữa là Tùng đã lao đầu xuống bên dưới cây nền sân xi măng. Tùng đứng đó bất động, lưng quay về phía Duy. Tiếng rè rè từ con búp bê lại cất lên. Anh sẽ giúp tôi thật, anh sẽ chơi với tôi chứ? Anh có bỏ rơi tôi không? Hai bàn tay của Duy run sợ. Lúc này Duy mới dám thở, bởi vì chỉ chậm một chút nữa là Duy đã phải tận mắt chứng kiến người bạn của mình chết thảm. Toát mồ hôi lạnh ướt đẫm cả áo, Duy trả lời nó. Có, tao sẽ giúp mày. Chỉ cần mày đừng làm hại ai cả. Xin mày đấy. Tiếng cười từ đâu vọng ra. Vui quá, vui quá. Có người chơi với con rồi. Trời bớt gió, lúc này mọi thứ dường như trở lại trạng thái bình thường. Không gian dần chuyển sang tĩnh mịch hơn. Duy thích cơ thể dần được thả lỏng, nhưng toàn thân vẫn còn có cảm giác lạnh buốt đến tận sống lưng. Phía lan can sân thượng, Tùng vẫn đang đứng im ở đó. Đột ngột Tùng hét lớn. À, cái gì đấy? Duy cố gắng chạy đến kéo người của Tùng lại. Tùng quay ra nhìn thấy Duy, nhưng nhìn xuống tay của mình thấy bản thân mình đang ôm con búp bê để ma quái, thì Tùng hất thẳng nó lên trời. Tuy nhiên Duy đã giữ lại con búp bê đó và thều thào nói. Mày quá, mày đây rồi. Nói xong thì Duy cũng gục xuống, bởi hôm nay Duy đã quá mệt mỏi. Nhất là mới cách đây vài phút, Tùng suýt nữa đã phải bỏ mạng. Tùng cõng vội Duy xuống bên dưới, trên tay của Duy vẫn cầm chắc con búp bê. Điện đóm trong ngôi nhà ba tầng lúc này được bật sáng. Để Duy nằm trên giường, Tùng vẫn còn đang hoang mang không biết chuyện gì đã xảy đến. Tại sao Tùng đứng ở mép lan can sân thượng? Và tại sao trong tay của Tùng lại ôm con búp bê đó? Rồi Duy xuất hiện từ bao giờ? Tất cả mọi chuyện là sao? Tùng không có nhớ rõ ràng một chi tiết nào cả. Duy nằm ở trên giường bỗng nhiên sốt khá cao, mồ hôi cứ như vậy đổ ra, gương mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp. Không hiểu Duy đang mơ thấy gì, nhưng bên ngoài Duy liền nói. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Tùng ở bên cạnh chăm sóc cho bạn, hình như Tùng cũng dần nhớ lại điều gì đó. Hoặc cũng có thể Tùng thấy có lỗi khi mà cách đây mấy ngày đã nói nặng lời với Duy. Tùng thở dài nói. Cho tao xin lỗi. Cả đêm hôm đó Tùng thức trong bàn. Gần về sáng Duy cũng đỡ hơn. Hơi thở đã dần trở nên bình thường, không còn sốt nóng và sốt nữa. Thay cái khăn đắp lên trán cho Duy, Tùng cũng dựa vào ghế ngủ thiếp đi vì mệt. Ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng từ ngoài cửa sổ Hôm nay trời quang đãng có chút nắng nên khá dễ chịu. Duy mở mắt ra, điều đầu tiên Duy làm là ngồi bật dậy. Bởi Duy còn đang nghĩ đến chuyện buổi tối ngày hôm qua, Duy lo sợ rằng mình không còn ngăn cản kịp lúc Tùng nhảy xuống. Nhưng nhìn sang bên cạnh chiếc ghế, thấy Tùng đang ngồi đó ngủ gật thì Duy thở phào nhẹ nhõm. Tùng vẫn còn sống. Cái giật mạnh khiến cho Tùng giật mình. Rụi rụi mắt thấy thằng bạn đã tỉnh, Tùng vội hỏi: "Mày không sao chứ? Cả đêm mày suốt tao sợ chết khiếp, cũng chẳng gọi ai, tỉnh là tốt rồi. Nhưng mà sao mày lại ở đây? Chẳng phải mày với thằng Hữu về quê rồi sao? Chúng mày chẳng bảo là không quay lại đây nữa là gì? Còn chưa nói đến việc tại sao mày lại gọi tao lên sân thượng, rồi tao lại cầm con búp bê quái quỷ ấy chứ? Mà đến gần sáng nay mày mới chịu buông nó ra. Giải thích đi, hay là mày lại định..." Duy nhìn Tùng hỏi lại: "Mày đến đây từ bao giờ?" Tùng trả lời: "Tao về đây hôm qua mà sao? Tối qua tao mới lên đến đây, tao còn nấu mì ăn nữa mà." Duy tròn mắt: "Tối qua tôi còn lúc mấy giờ?" Tùng liền đáp: "Tối qua lúc 7 giờ, mà mày hỏi cái này làm cái gì? Tao đang định hỏi mày đi này, sao mày lại ở đây?" Duy bật dậy, Duy đi xuống dưới tầng 1 khu nhà bếp. Tùng cũng đi theo, ở trên bàn soạn vẫn còn đó bát mì tôm. Nhưng có một điều là bát mì đã trương phình lên thiêu thối, bốc mùi khó chịu. Tùng ngạc nhiên hỏi: "Ở thế quái nào bát mì lại còn thế này nhỉ? Chẳng lẽ pha xong ta không ăn à? Chuyện này là sao? Tại sao ta cứ nhớ nhớ quên quên cái gì đó? Ui thật đau đầu quá." Duy tiếp tục hỏi: "Mày có nhớ hôm mày lên đây là mùng mấy không?" Tùng đáp: "Ngày 25 chứ bao nhiêu. Mày nghĩ ta bị điên à? Tối 25 cũng là tối ngày hôm qua tao lên đến đây, được chưa?" Duy vẫn hỏi: "Thế điện thoại mày đâu, sao tao gọi mày không có nghe?" Tùng tặc lưỡi: "Mấy hôm trước mày nhắn tin nhưng mà tao không muốn trả lời. Còn hôm qua lên đây xong tao sạc máy ở trong phòng chứ đâu. Cả đêm qua trông mày tao còn không sợ vào điện thoại. Đưa mày xuống phòng mày rồi ở đó luôn đó." Duy bật tivi rồi mở luôn điện thoại của mình ra. Trên tivi đang có chương trình Cà Phê Sáng, MC nữ đang giới thiệu: "Xin chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đến với bản tin Cà Phê Sáng ngày 27 tháng 9. Bản tin sẽ có những nội dung chính sau đây." Duy đưa điện thoại dưới trước mặt của Tùng rồi nói: "Mày nói mày đến đây tối ngày hôm qua là tối ngày 25, nhưng mà hôm nay là ngày 27 rồi. Tối qua tao đến đây là ngày 26. Bố mày nói là mày cũng đi 2 ngày rồi. Còn một chuyện nữa, đêm qua mày suýt nữa nhảy từ trên sân thượng xuống đó. Mày không nhớ tại sao mày lại ở với tao trên sân thượng à?" Tùng bất chợt nổi da gà. Tùng dùng mình không thể tin đây là sự thật. Nhưng bát mì thiêu vẫn còn đang ở trên bàn soạn. Dù cho thời gian trên điện thoại có thể làm giả, nhưng bản tin trong tivi không thể nào sai được. Tùng đã ở đây 2 ngày từ đêm 25 và cả ngày 26. Nhưng sang đến ngày 27, ký ức vẫn chỉ nhớ được kể từ lúc pha gói mì tôm. Tùng run giọng nói: Chuyện này là sao vậy?" Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 5 của câu chuyện này.